Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 20, người phụ nữ bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành dài một tay vịn cửa, nghiêng đầu từ bên cạnh Mộ Dung Viêm nhìn vào phòng trong. Mộ Dung Viêm hơi động, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ, không né tránh, vì khoảng cách gần, tay áo của nàng vô tình lướt qua mờ u bàn tay hắn. Nàng chăm chú quan sát, nhưng thực sự không thấy có gì đặc biệt. Bèn ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Ngươi thực sự muốn ở đây sao? Đầu nàng gần ngay bờ vai hắn. Chỉ cần hơi cúi xuống là có thể thấy rõ đôi mắt nàng. Ánh nhìn vừa nghiêm túc vừa hiếu kỳ. Hàng mi dài cong như cánh bướm, khẽ run rẩy theo từng cái chớp mắt. Mộ Dung Viêm cụp mi nhìn nàng, cuối cùng không nói một lời mà rời ánh mắt đi. Tuy không giải thích nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, tâm tư hồ ly tinh lúc nào cũng khó đoán như vậy. Nếu hắn muốn thế thì tùy hắn vậy. 2 năm qua, cha con Ngô Văn Tuấn và nàng ở lại Thanh Châu. Ngô nhị nương cũng đã rời khỏi phủ gần 10 năm. Tòa viện này đã bỏ trống 2 năm. Dù có 3 tỷ nữ trông nom nhưng nhiều nơi vẫn khó tránh khỏi bụi bẩn và ẩm mốc. Nàng sai tỷ nữ nấu nước, lau dọn, bận rộn đến tận tối mới tạm ổn. Trong khi nơi này vì tổng vệ sinh mà náo động không ngừng. Thì không xa đó, trong phủ của đại phòng, cũng có người trằn trọc khó ngủ. Lý thị cầm kéo cắt bấc đèn trong chiếc đèn đồng, nhưng loay hoay mãi vẫn không cắt được sợi bấc cháy đen. Lòng bà càng thêm bực bội, ném mạnh cây kéo xuống bàn. Nghe nói nữ nhi của nhị phòng đã trở về, Ngô Thanh Nhã hờ hững gật đầu. Lý thị cắn môi, do dự một lúc rồi không nhịn được mà cúi người hỏi. Vậy còn phụ thân ngươi? Phụ thân, Ngô Thanh Nhã khẽ cười khẩy. Nàng hận không thể phủi sạch quan hệ với kẻ bạc tình đó. Nhưng Lý thị đã sớm một mình vò võ trong khuê phòng suốt bao năm. Luôn mong mỏi Ngô Văn Tuấn quay về. Nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của bà, nàng chỉ thuận miệng đáp qua loa. Ông ta bị thương, hiện vẫn còn ở quận Bình Xương. Lý thị khẽ a một tiếng, vội hỏi, ông ấy bị thương, có nặng lắm không? Có nguy hiểm gì không? Ngô Thanh Nhã nhớ lại kiếp trước. Lúc đó phụ thân nàng trở về cũng gặp phải sơn tặc. Không ngờ kiếp này nàng đã khiến thời gian ông ta trở về sớm hơn. Nhưng vẫn không tránh được kiếp nạn đó. Xem ra, đây chính là số mệnh. Nàng thờ ơ, vốn đã biết chuyện sau này, nên hiểu rõ thương thế của ông ta chẳng có gì nghiêm trọng. Dưỡng vài tháng là khỏi. Nàng định nói, nhưng đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói. Ký chủ, không được tiết lộ tiến trình tương lai. Lời sắp ra khỏi miệng bỗng nghẹn lại. Nàng vội nuốt xuống, rồi hỏi trong đầu. Ngay cả với mẫu thân ta cũng không được sao? Theo thỏa thuận nữ phụ, ký chủ không được tiết lộ sự tồn tại của hệ thống cũng như bất kỳ sự kiện chưa xảy ra nào với bên thứ ba. Nàng có chút tiếc nuối. Khi mới có được hệ thống, nàng mừng rỡ đến mức không xem kỹ thỏa thuận. Trực tiếp chấp nhận, giờ mới phát hiện có quá nhiều ràng buộc. Không thể tiết lộ tình hình của Ngô Văn Tuấn. Nàng chỉ có thể thuận miệng trấn an Lý thị. Mẫu thân yên tâm, phụ thân viết thư nói hôm đó sau khi bị tập kích. May mắn gặp được thái thú quận Bình Xương. Ông ấy và thái thú có giao tình từ trước. Thái thú biết tin thì tức giận, lập tức đưa phụ thân về thành dưỡng thương. Còn phái người truy bắt sơn tặc. Trong phủ thái thú có đầy đủ nô bộc, y quan, hẳn không có gì đáng lo. Lý thị thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, nhưng giọng điệu lại mang theo chút chua xót. Phụ thân ngươi kết giao thật rộng, Ngô Văn Tuấn tính tình hào sảng, yêu thích sơn thủy, đặc biệt giỏi âm luật và tranh thủy mặc. Ông kết giao bạn bè không câu nệ môn hộ, chỉ xem trọng tài hoa và phẩm cách. Với tính cách như vậy, ông rất được giới văn nhân nhã sĩ tôn sùng. Thế nhưng, trong mắt Lý thị, điều đó lại có phần mất đi thân phận. Lý Thị lấy chồng là trưởng tử trưởng phòng nhà họ Ngô. Từ nhỏ đã được dạy dỗ theo khuôn mẫu mẫu nghi gia đình. Luôn cho rằng Ngô Văn Tuấn phải kết giao với đồng liêu sĩ tộc. Tranh đấu tiến thân trên quan trường mới là đúng đắn. Ngày ngày giao du với đám thư sinh áo vải không danh không phận thì ra thể thống gì. Lý Thị nói, ta luôn khuyên ông ấy qua lại nhiều hơn với giới sĩ tộc. Thường xuyên lui tới với huynh đệ bên nhà mẹ đẻ ta. Nhưng đại lang cứ không chịu nghe. Nếu ông ấy nghe lời ta sớm một chút, giờ đã làm tới thứ sử Duyện Châu rồi. Đâu phải mất thời gian lãng phí ở Thanh Châu hoang vắng kia. Đúng là nơi man di mọi giờ. Ngay cả sơn tặc cũng có. Chẳng chút giáo hóa. Nói đến đây, Lý Thị hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh miệt. Đúng là trung ngôn nghịch nhĩ, lương dược khổ khẩu, ta vì muốn tốt cho ông ấy mà khuyên nhủ bao nhiêu lần. Vậy mà ông ấy cứ không thích nghe. Ngược lại, một tiện phụ khác lại hùa theo sở thích của ông ấy. Cùng hắn đàn ca vẽ tranh, du sơn ngoạn thủy, khiến ông ấy chìm đắm trong thú vui mà lơ là chính sự. Ta đường đường chính thất, một lòng vì ông ấy, lại bị xem như kẻ xấu xa. Người có thể khiến Lý Thị tức giận đến mức này, ngoài Du Thị ra thì còn ai vào đây? Khi mới thành thân, Lý Thị từng không coi Du Thị ra gì. Nàng ta chưa từng cảm thấy mình cướp đi hôn sự của ai. Dù Du Thị có hôn ước trước, thì nàng ta mới là chính thất danh chính ngôn thuận, đích thê trưởng phòng. Vai vế rành rành, dĩ nhiên phải dẫn đầu mọi thứ. Nhưng nhiều chuyện không đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào sự ưu ái của trưởng bối là không đủ. Ngô Văn Tuấn vốn không có mấy cảm tình với Lý Thị. Sau khi thành thân, dù danh phận là vợ chồng, nhưng hầu hết thời gian ông đều ngủ một mình. Lý Thị thì quen bày ra dáng vẻ chính thất đoan nghiêm, cũng không chịu chủ động gần gũi ông. Mãi đến 3 tháng sau, khi Du Thị được đón vào cửa, Ngô Văn Tuấn đột nhiên thay đổi hẳn, đêm nào cũng ở lại nhị phòng. Lúc này Lý Thị mới bắt đầu hoảng hốt. Ngô lão quân thiên vị Lý Thị, trưởng bối đại phòng cũng bênh vực nàng ta. Trong khi nhị phòng, Ngô nhị mẫu sớm đã như một vị Phật, chẳng hề tranh chấp điều gì, chỉ dựa vào hai kẻ trẻ tuổi là Ngô Văn Tuấn và Du Thị. Làm sao có thể đấu lại trưởng bối? Chỉ cần Ngô lão quân đội cho Vu Thị một chiếc mũ bất hiếu, nàng ta liền không có cách nào phản kháng. Ngô lão quân lấy cớ cần Du Thị hầu bệnh, giữ nàng ta lại chăm sóc suốt đêm. Mỗi tối hắn lại ho khan, đun thuốc, bận rộn không ngừng. Du Thị mọi việc đều tự tay làm, không dựa vào tỳ nữ, vậy mà vẫn không ngừng bị bắt bẻ. Chưa được bao lâu, sắc mặt Ngô lão quân hồng hào hơn, còn Du Thị thì kiệt sức đến ngã bệnh. Những chuyện cũ này đã qua từ lâu. Giờ đây, Du Thị đã mất 4 năm. Theo lý mà nói, dù ân oán lớn đến đâu cũng nên theo cát bụi mà lắng xuống. Lý Thị từng vui mừng khôn xiết khi hay tin Du Thị qua đời. Nhưng nàng ta cũng như các trưởng bối đại phòng, không ngờ rằng Ngô Văn Tuấn lại nổi giận, bất chấp mọi áp lực để thủ tang cho Du Thị chọn 1 năm. Sau đó, ông lặng lẽ bỏ đi, thậm chí sẵn sàng đoạn tuyệt với gia tộc để ra ngoài sinh sống. Lý Thị đã chờ đợi rất lâu, nhưng kết quả lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt nàng ta, khiến nàng ta mất hết thể diện, từ trên xuống dưới, từ danh môn vọng tộc đến kẻ hầu người hạ. Ai ai cũng biết rằng Ngô Văn Tuấn đã chán ghét nàng ta đến mức nào. Ông thà tự hủy tiền đồ, đến một nơi hoang vắng xa xôi, còn hơn nhìn nàng ta thêm một lần. 4 năm qua, bất kể gặp ai, Lý Thị cũng có cảm giác như đang bị giễu cợt. Tính tình nàng ta ngày càng thất thường, hở một chút là oán trời trách đất. Nhưng khi nghe tin tức về Ngô Văn Tuấn, điều nàng ta cảm thấy nhiều hơn lại là niềm vui mừng hơn là căm hận. Ngô lão quân mặc dù luôn nói Ngô Văn Tuấn không lo chính sự, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông dáng vẻ hiên ngang, dung mạo tuấn mỹ, lại tinh thông thư họa, âm luật, từng cử chỉ đều mang phong thái của một danh sĩ. So với những công tử thế gia bôi phấn vẽ mày giả tạo kia thì hơn hẳn không biết bao nhiêu lần. Lý Thị dù luôn giữ dáng vẻ trưởng tàu, nhưng trong lòng vẫn mong ngóng Ngô Văn Tuấn tới đại phòng. Nếu không, năm đó bà ta cũng chẳng đến mức nhằm vào Du Thị như vậy. Ngô Thanh Nhã nghe ra sự oán giận nặng nề trong lời nói của Lý Thị. Bất giác nhớ đến cảnh tượng sau khi mình xuất giá ở kiếp trước. Mẫu thân và nàng có tính cách giống nhau, lớn lên ngay cả số mệnh cũng tương tự. Đời trước, sau khi nàng lấy chồng, dù không phải cảnh tượng hai phòng như Lý Thị, nhưng vẫn lặp đi lặp lại cảnh độc thân chờ đợi. Cảm giác mở mắt nhìn trời sáng là thế nào? Đó là cảm giác trái tim bị ngâm trong nước chua, rồi bị vò sát mạnh mẽ. Nửa đầu đêm mong ngóng hắn không hẹn mà đến. Nửa sau đêm, khi lòng dần tuyệt vọng, thì không nhịn được mà nghĩ hắn giờ này đang ở đâu. Trên giường của ai, đang làm gì với nữ nhân khác? Ngô Thanh Nhã quá hiểu cảm giác này rồi. Nàng nhìn Lý Thị trước mặt, không nhịn được khẽ thở dài. A nương, người cũng đừng quá để tâm nữa. Ông ta bạc tình bạc nghĩa, người dù có làm bao nhiêu đi chăng nữa, cha cũng không nhìn thấy. Hà tất phải khổ sở như vậy? Thay vì như thế, người dành thời gian đi nói chuyện với lão quân, chẳng phải tốt hơn ngàn vạn lần so với cố chấp giữ lấy ông ta hay sao? Lý Thị gật đầu, nhưng ánh mắt lại lơ đãng, hiển nhiên là không nghe lọt tai. Có lão quân làm chỗ dựa thì sao chứ? Lão quân chẳng lẽ còn có thể ép cháu trai làm chuyện phòng the hay sao? Lý Thị lặng lẽ đặt tay lên bụng mình. Năm đó Ngô Văn Tuấn nể mặt mũi mà mỗi tháng có một nửa thời gian ở lại đại phòng. Nhưng cũng không ở lại phòng bà ta. Bà ta vất vả lắm mới mang thai. Chờ đợi suốt 10 tháng. Kết quả lại sinh ra một nữ nhi. Lý Thị không phải không thất vọng. Về sau bà ta còn muốn mang thai nữa. Nhưng rồi nhi tử của nhị phòng, Ngô Thanh Giai, cũng ra đời. Từ sau khi Ngô Thanh Giai ra đời, Ngô Văn Tuấn đối với nữ nhi kia cưng chiều khác thường, lập tức khiến Lý Thị bừng tỉnh, để bà ta hiểu rằng sở dĩ Ngô Văn Tuấn lưu lại đại phòng chỉ là vì muốn cho Dư Thị sống dễ chịu hơn một chút mà thôi. Cái tát này thật nặng nề, khiến Lý Thị gần như không còn chỗ đứng. Về sau vất vả lắm mới đợi được đến khi Du Thị qua đời. Thế nhưng Ngô Văn Tuấn lại đen mặt dẫn theo nữ nhi rời đến Thanh Châu. Lý Thị ở lại đại trạch của Ngô gia, càng lúc càng cảm thấy bản thân sống giống như một trò cười. Nghĩ đến đây, nỗi đau trong lòng Lý Thị trào dâng. Bà ta che mặt khóc nức nở. Mệnh của ta sao lại khổ thế này? Bà ta nghĩ đến việc Ngô Văn Tuấn còn chưa về, đã phái đến một cơ thiếp mỹ mạo, lại càng cảm thấy cuộc đời mình giống như bị ngâm trong hoàng liên. Ngay cả mật gan cũng đắng. Lý Thị khóc lóc làm Ngô Thanh Nhã cảm thấy phiền muộn. Nàng nhớ lại kiếp trước mình không được trượng phu yêu thương, trong khi Ngô Thanh Giai lại phong quang gả làm vương phi. Ngô Thanh Nhã còn từng nghe các phu nhân quý tộc nhướng mày ám muội mà nói rằng vương phi Lang gia chưa bao giờ mặc y phục cổ thấp, thành thân đã lâu mà vẫn thường xuyên phải nằm giường tĩnh dưỡng. Hoàng tộc Tề triều xưa nay phóng túng trong chuyện nữ sắc, huống hồ bọn họ ai nấy đều tuấn mỹ thiện võ, thân cư cao vị, tinh lực dồi dào, họ vốn có tư cách để hưởng thụ hoan lạc. Nhưng trong khi những vương gia khác đều tam thê tứ thiếp, đêm đêm ca vũ, chỉ có Lang Yên Vương, từ lúc thành hôn cho đến khi sau này đăng cơ, bên cạnh chỉ có một mình Ngô Thanh Giai. Lòng đố kỵ của nữ nhân tựa như cỏ dại, âm thầm sinh sôi nảy nở. Ngô Thanh Nhã lặng lẽ nhìn ngọn nến nhảy múa trên án kỷ, chợt lạnh lùng gọi trong lòng: hệ thống, chủ nhân, hệ thống nữ phụ xin phục vụ người tận tâm tận lực. Ngô Thanh Giai và nam chính vẫn chưa gặp nhau đúng không? Giọng nói máy móc khựng lại trong chốc lát, cuối cùng mới cứng nhắc trả lời. Đúng vậy, ta muốn chặn đứng tất cả cơ duyên của Ngô Thanh Giai. Ta muốn nàng ta cũng nếm thử cảm giác mà ta từng chịu đựng ở kiếp trước. Dĩ nhiên, chúng ta có thể thỏa mãn mọi nguyện vọng của chủ nhân. Ngô Thanh Nhã lục lọi ký ức kiếp trước, trên mặt thoáng hiện vẻ trầm tư. Ta nhớ đời trước, bên cạnh Ngô Thanh Giai có rất nhiều nhân tài, từ trong đến ngoài đều có vô số người bảo vệ nàng ta. Kiếp trước ta từng ngấm ngầm ra tay vài lần nhưng lần nào cũng thất bại. Ngược lại còn khiến danh tiếng bản thân hoàn toàn bị hủy hoại. Đời này ta muốn đoạt hết những người dưới trướng nàng ta. Ta nhớ nàng ta có một vị tiên sinh quản sổ sách. Vô cùng thông minh giỏi mưu lược. Dường như chính vào khoảng thời gian nàng ta mới về nhà. Người đó được nàng ta cứu rồi trung thành đi theo. Nghĩ đến đây, nàng khựng lại một chút. Giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên đúng lúc. Chủ nhân, chúng ta có thể giúp người cứu hắn trước. Như vậy hắn sẽ toàn tâm toàn ý đi theo người. Khóe môi Ngô Thanh Nhã lướt qua một nụ cười. Nàng lập tức kìm lại. Hò khẽ một tiếng, che giấu mà nói trong đầu. Ta không cố ý cướp đồ của muội muội. Chỉ là ai thấy trước thì có phần. Chẳng có lý nào bắt ta nhường cho nàng ta. Trong giọng nói vô hồn của hệ thống dường như có thoáng qua chút trào phúng. Chủ nhân nói rất đúng. Tại viện Nhị Phong, Mộ Dung Viêm nhắm mắt nằm trên giường. Trong bóng tối, đôi mắt hắn đột nhiên mở ra. Con người trong trẻo lạnh lùng. Ánh nhìn sắc bén như kiếm. Bên ngoài, truyền đến tiếng gõ cửa rất khẽ. Hồ Ly Tinh, ngươi ngủ chưa? Cách chương.